Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, san bằng huyết sát đảo. Trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, Liễu gia một đám người thân vùi lấp trong cuộc, con mắt đều bị lợi ích che đậy con mắt, nghĩ đến đạt được huyết sát đảo sau về sau Liễu gia làm sao dương, làm sao lớn mạnh. Làm sao kiếm lấy vô số huyền tinh, có lẽ có người cũng sẽ nghĩ đến xấu nhất có thể. Nhưng đối mặt ích lợi thật lớn, bọn hắn tự động đem không tốt ý nghĩ cho ném loại trừ. Trong lòng bọn họ, huyết cừu bên kia chỉ có 3 cái hồn đàm cảnh, bọn hắn bên này lại có 8 cái lục ải nhân. Huyết cừu biết rõ không địch nổi tình huống dưới, bọn hắn bên này 1 năm lại cho nhiều như vậy huyền tinh. Mà lại chỉ cần huyết sát đảo 1 năm, huyết cừu bọn người làm sao có thể không đáp ứng lục ly không phải Liễu gia. Chí ít trong lòng của hắn chưa bao giờ đem mình làm người của Liễu gia. Sở dĩ Liễu gia có thể thu được bao lớn lợi ích, hắn đều không phải là quá quan tâm. Liễu gia chỉ là hắn tạm thời cho vui nghỉ lại địa phương thôi. Lục ly rất tỉnh táo, theo toàn bộ đi cân nhắc. Trước kia hắn không phải rất yêu suy nghĩ, bởi vì mọi thứ có Lục Linh giúp hắn muốn. Lục Linh bị mang đến Thanh Châu, Lục Ly thành thục rất nhiều chuyện đều yêu thích đa động đầu óc, dứt bỏ mê vụ đi xem bản chất. Hắn đứng tại huyết cừu góc độ suy nghĩ vấn đề, huyết sát đảo là huyết cừu căn bản. Hắn tại cái này kinh doanh hơn 10 năm, mất đi huyết sát đảo. Hắn còn có cái gì huyết cừu có thể tại thiên đảo hồ quật khởi? Hắn khẳng định là một cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nếu để cho ra huyết sát đảo, Liễu gia đem có thể bay dương lớn mạnh. Đến lúc đó bọn hắn cùng Liễu gia địa vị sẽ điên đảo. Liễu gia chiếm cứ vị trí chủ đạo, muốn đi muốn lưu muốn diệt bọn hắn đều là Liễu gia định đoạt huyết cừu động cuộc chiến tranh này. Mục đích là cái gì? Chính là muốn đạt được Liễu gia bồi dưỡng huyết trùng thảo bí phương. Nếu để cho ra huyết sát đảo đâu, cái này bí phương sẽ vĩnh viễn không chiếm được. Ngược lại lúc nào cũng có thể sẽ bị Liễu gia diệt vong. Sở dĩ trừ phi huyết cừu là ngớ ngẩn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nhường ra huyết sát đảo. Như vậy vấn đề tới, huyết cừu vì sao muốn ra đàm phán? Vì sao muốn giả trang ra một bộ phải nghiêm túc cân nhắc dáng vẻ? Giải thích duy nhất liền là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian có làm được cái gì? Đương nhiên là chờ cứu viện quân. Huyết sát đảo phía ngoài chiến thuyền đều không thấy, không cần phải nói khẳng định ra ngoài tìm kiếm viện binh. Huyết cừu tại cái này kinh doanh vài chục năm, giống như tốn hao cự đại giới, nhất định có thể mời đến một chút viện quân. A, Liễu Di nghe được Lục Ly sau khi giải thích, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kinh sợ. Nàng thật sâu ít mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích một phen, sắc mặt biến đến yếu ớt. Tựa hồ Lục Ly nói rất có đạo lý. Liễu Di không dám làm chủ, lập tức đi đem thất trưởng lão bọn người gọi tới. Sau đó đem Lục Ly lời nói giảng thuật một phen, cửu trưởng lão sau khi nghe xong, trực tiếp khoát tay nói, viện quân không có khả năng. Theo ta điều tra, huyết cừu cùng phụ cận mấy cái tam phẩm thế lực quan hệ đều không hề tốt đẹp gì. Đã từng còn cùng phụ cận Hắc Hồ Đảo khai chiến qua đây. Không có khả năng, không có khả năng, Lục Ly đùa cợt cười nói. Ngươi làm trưởng lão những năm này bạch làm sao thế lực chi gian có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch. Nhân sao ngớ ngẩn, cửu trưởng lão nổi giận, thất trưởng lão lại khoát tay chặn lại nói. Lão cửu, đủ, Lục Ly nói không sai, thế lực chi gian không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng bất biến lợi ích, việc này cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thất trưởng lão tỉnh táo lại. Còn nhắm mắt lại, một nén nhang sau hắn đột nhiên trợn mở trong mắt, quát lớn nói, Lộc lão tam, lập tức dẫn người đi phụ cận hồ vực dò xét, nhìn xem phải chăng có viện quân, Lộc trưởng lão nghe nói về sau, mang theo mấy người hóa thành tàn ảnh vọt thẳng vào trong nước, bằng nhanh nhất phi hướng bốn phương tám hướng kín đáo đi tới. Thất trưởng lão sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, hắn liếc nhìn một đám trưởng lão nói, hoàn toàn chính xác có vấn đề, huyết cừu tính tình cương liệt, hắn tân tân khổ khổ đánh xuống huyết sát đảo không có khả năng dễ dàng như vậy nhường lại. Hắn là loại kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người. Có rất lớn vấn đề, nói không chừng thật cho Lục Ly đoán chúng. Cửu trưởng lão một mực dùng thất trưởng lão Mã Thị, chiêm, hắn có chút luống cuống, hỏi, thất ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, thất trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly lại nhắm mắt lại không để ý đến, tiếp tục khôi phục thể lực cùng tinh lực, thất trưởng lão trầm tư một lát nói ra, chờ đã, các loại, chờ. Lộc lão tam dò xét trở lại hắn nói, một đám trưởng lão riêng phần mình ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không có vừa rồi vui sướng, mọi người lo lắng bất an cùng đợi. Sau gần nửa canh giờ Lộc trưởng lão trở về, như một đạo kiều lưỡi kiếm sắc bén xông lên chiến thuyền. Ướt sũng tiến vào buồng nhỏ trên tàu nói, xảy ra chuyện. Mặt phía bắc ngoài 30 dặm tới 3 chiếc chiến thuyền. Ta không dám tới gần. Bất quá trên thuyền không ít người. Bá bá bá. Một đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Mặc dù còn lại mấy cái phương hướng dò xét trinh sát chưa có trở về, nhưng Lục Ly phỏng đoán đã ứng nghiệm. Huyết cừu là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi viện quân. Thất ca, làm sao bây giờ? Cửu trưởng lão bọn người toàn bộ khóa chặt thất trưởng lão, chờ đợi hắn quyết nghị. Lúc đầu Liễu Di là tộc trưởng, nhưng giờ phút này Liễu Di đều luống cuống, chớ nói chi là cho mọi người quyết định. Thất trưởng lão có chút chần chờ bất định, hắn liếc nhìn mọi người một vòng nói ra, nếu không lui về huyết long đảo tử thủ, huyết long đảo bên trên có bọn hắn bố trí cấm chế. Tại trong xương khói lục ải nhân lực sát thương lớn hơn, giống như có thể đánh lui huyết cừu mời tới viện quân. Liễu gia chí ít có thể giữ vững huyết long đảo, lại chậm chậm mưu toan, ngu xuẩn. Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, tinh lực của hắn cùng thể lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bằng lãnh mục quang liếc nhìn chúng nhân nói, trở về chỉ có tử lộ một đầu. Huyết cừu đã có thể mời đến viện quân, khẳng định hao tốn cự đại đại giới, giống như bất diệt Liễu gia hắn như thế nào hồi vốn coi như chúng ta có thể giữ vững một đợt công. Kích, huyết cừu tuyệt đối sẽ đem huyết sát đảo toàn bộ gia sản ném ra bên ngoài. Mời càng nhiều viện quân, nếu như đối phương xuất động 6-7 hồn đàm cảnh, các ngươi làm sao thủ, cái này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều có chút tiến thối khó xử. Lục Ly lại nhấc lên kình thiên kích chiến đấu, quát lạnh nói, còn có cái gì do dự, hiện tại chỉ có giết vào huyết sát đảo, diệt huyết sát bang. Chỉ cần chúng ta có thể tại viện quân đến trước đó giết huyết cừu bọn hắn, chiếm lĩnh huyết sát đảo, viện quân làm sao tới, chúng ta làm sao đưa trở về. Đúng, thất trưởng lão thình lình đứng dậy. Lục Ly câu nói sau cùng để tỉnh hắn, chỉ cần có thể giết huyết cừu bọn hắn, chiếm lĩnh huyết sát đảo, bọn hắn hoàn toàn có thể xuất ra một vài điều kiện, cùng phụ cận hòn đảo đàm phán, để bọn hắn lui về. Giết, thất trưởng lão hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, toàn bộ trưởng lão bao quát Liễu Di trên mặt đều lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Trận chiến này nếu không thể thắng, huyết sát đảo liền là bọn hắn táng thân chi địa. Lập tức hai chiếc chiến thuyền khởi động tới gần huyết sát đảo. Bao quát lục ải nhân hết thảy hơn 120 người toàn bộ hướng huyết sát lâu đài phóng đi. Thất trưởng lão mệnh lệnh 10 cái huyền vũ cảnh con em ở phía trước dò đường. Đằng sau là Lục Ly cùng một đám trưởng lão. 8 cái lục ải nhân thì giấu ở Lục Ly phía sau bọn họ. Một đám người sát khí đằng đằng chạy như điên. Lục Ly bọn người không biết chính là huyết sát đảo phương Bắc trên không ngừng lại một cỗ hoàng kim chiến xa. Cái này chiến xa cùng ngày đó Vũ Lăng Thành chi thời gian chiến tranh kia mấy chiếc chiến xa đồng dạng, mở ra cấm chế, người phía dưới căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến, vẫn không tính là quá âng sao. Trong chiến xa truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, trên chiến xa chỉ có hai người, một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân ngồi, một cái bạch thương thương lão đầu đứng đấy. Giống như Lục Ly liễu gì có thể nhìn thấy lời của hai người. Một chút liền có thể nhận ra, Yên phu nhân cùng Bạch quản sự, tại Hừng Đông thời gian huyết long đảo bên kia khai chiến lúc. Cái này chiến xa liền đến, bất quá một mực mở ra cấm chế. Người phía dưới phát giác không được thôi. Bạch quản sự nhìn qua hướng huyết sát đảo phóng đi liễu ra mọi người. Lại hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Hiện ba cái chấm đen nhỏ, hắn thưa thớt nhướng mày nói, phu nhân, Lục Ly bọn hắn một trận chiến này rất khó thắng a. Yên phu nhân người mặc một bộ màu tím nhạt váy, hoa, trong ngực nàng ôm một cái màu đen tiểu sủng vật, ngọc thủ nhẹ vỗ về tiểu sủng vật da lông, lắc đầu nói, cái gì gọi là rất khó thắng, hắc hồ đảo cùng thất sát đảo đảo ác ma người đều tới. Bọn hắn có thể thắng mới có quỷ đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.